Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. Chậm rãi chơi. Khụ khụ, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là hỏi ta một cái. Dù sao năng lực của ta tuyệt đối khắc chế năng lực của ngươi a. Adobe nhìn xem Scouter nguy hiểm, cười nói, ha ha, hù dọa ta. Ngươi tại hù dọa ta đúng không? Scouter khinh thường, tốt, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi đến cùng là cái gì sao năng lực, để cho ta thật lớn khai nhãn giới một cái. Ha ha ha ha, Scouter cuồng vọng cười nói, lão tử thế nhưng là người sát, mặc kệ ngươi là cái gì sao năng lực, cũng không thể là ta người sát đối thủ. Vậy ngươi có thể nghe cho kỹ, ta là Sabi Sabi Nomin năng lực giả. Adobe nói như vậy, trong nháy mắt, Scouter quay hàm đều rơi trên mặt đất. Cái gì? Theo, Sabi Sabi Nomi, không thể nào, đây không phải là thật. Scouter không tin, làm sao có thể? Cái này mẹ nó không phải tại nhằm vào ta sao? Ta là sát thiết quả thực. Ngươi cho ta đến cái Sabi Sabi Nomi. Ngươi đây cũng quá ưu tú a. Nếu không về sau ta gọi ngươi Tú Nhi. Ha ha, không có gì không thể nào. Adobe nhìn xem Scouter nói ra. Quả nhiên a, thế giới mới người tới chính là tin tức lạc hậu. Tại Grand Line trước nửa đoạn, người nào không biết ta Tú Nhi danh hào. Scouter, ngoặc kép, ta đi, ngươi chăm chú. Thế mà thật đúng là gọi Tú Nhi. Có muốn hay không ta biến thành dài 40 mét đại đao cho ngươi trải bên trong phân? Ngươi, ngươi thật là Sabi Sabi Nomi năng lực giả. Scouter nhìn xem Adobe hỏi, ngươi thật sự có thể đem ta dỉ xét rơi? Không tin a, nếu không ngươi qua đây thử nhìn một chút. Adobe nhìn xem Scouter mỉm cười. Scouter lắc đầu, khụ khụ, kia cái gì? Mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm. Gặp lại, nói xong, Scouter cũng không quay đầu lại rời khỏi. Adobe mắt trợn trắng, thầm nghĩ, ta nếu để cho ngươi rời khỏi, còn xứng đáng phía sau chính nghĩa sao? Soru, trong nháy mắt xuất hiện tại Scouter trước mặt, chặn Scouter, giơ chân lên một cước đem Scouter đá về tại chỗ. Huy, ngươi chớ quá mức. Ta đều nói muốn về nhà ăn cơm. Làm sao? Ngươi thân là hải quân. Còn không cho người về nhà ăn cơm không? Scouter nhìn xem Adobe chất vấn. Adobe nhìn xem ra hỏa này. Nhược trí sao? Người mẹ nó coi là hiện tại là lúc nào? Còn về nhà ăn cơm? Liền xem như tiến vào Impel Down ăn nhà tù đối với ngươi mà nói cũng là không thể nào huyễn tưởng. Kết quả của ngươi chỉ có một cái. Vậy liền chết ở chỗ này. Thân là hải quân, ngươi tại sao có thể như thế lệ khí đâu? Scouter không phục, ta đều nói không cùng ngươi đánh, ngươi còn không buông tha ta. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ngươi không biết sao? Ta biết cái quỷ. Adobe mắt trợn trắng, Rankiaku, trực tiếp một cái Rankiaku đá đi. Cản, sắt thép thân thể bại lộ tại Adobe trong tầm mắt. Scouter biến thân, trong nháy mắt từ một người bình thường biến thành người sát. Cái kia bóng loáng tỏa sáng màu đen da thịt. Chậc chậc chậc, quá có kim loại cảm nhận. Không khỏi để cho người ta muốn đưa tay kiểm tra. Tuyệt đối hăng hái. A phi, nghĩ gì thế? Quá cơ, tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Scouter cố gắng, hai tay trong nháy mắt biến thành sắc bén đao kim loại. Đối với Adobe một đao chém tới, Adobe không thèm để ý, thậm chí đều không có tránh né, mặc cho Scouter chặt tới. Kết quả, Scouter do dự, lúc này hắn mới nhớ tới Adobe là Sabi Sabi Nomi năng lực giả. Như vậy, hắn kim loại thân thể chặt lên đi, có thể hay không đối phương thí sự không có, mà hắn lại trực tiếp bị biến thành sắt gì. Uy, người đang suy nghĩ gì đấy? Đây là Adobe xuất hiện tại Scouter trước mặt. chiến đấu thời gian ngươi thế mà còn có tâm tư nghĩ bảy nghĩ tám. Đây là xem thường ta. Tê, đau quá. Scouter bỗng nhiên cảm giác được trên bờ vai có thiêu đốt thống khổ. Nguyên lai là Adobe đưa bàn tay đặt ở trên vai của hắn. Lúc này, bờ vai của hắn đã bắt đầu chậm rãi rỉ sét thành cặn bã. Ghê tởm, cảm nhận được thống khổ. Scouter phản ứng nhanh nhẹn, cả người trong chốc lát biến thành nước thép, chảy xuôi trên mặt đất. Lúc đầu Adobe nắm rất căng, cũng cho rằng Scouter tuyệt đối chạy không thoát, lại không nghĩ rằng đối phương còn có một chiêu này. Bất quá hắn cũng không để ý, dù sao, có nhiều thời gian, chậm rãi chơi chứ sao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.